Hồ Sủng, nương tử, đừng trêu chọc hoa đào nữa. Chương 69, bản thân yếu thế như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U cô nương, ngươi tỉnh rồi, mấy người lão phu đã chờ từ lâu rồi. Phượng Cửu U nhìn mấy người râu tóc bạc phơ trước mắt, gãi gãi đầu, nói. Các ngươi là, lão phu Thư Nhiên, lão phu Hề Họa, lão phu Hoàng Tuyền. Phượng Cửu U nhìn mấy lão nhân, nằm trên giường hành lễ, nói. Xin chào, ta là Phượng Cửu U, Hoa Thanh Y một bên khẽ mỉm cười, nói. Họ là trưởng lão của Thục Sơn. Phượng Cửu U gật đầu, một bộ rất không tự nhiên nép trên giường. Thanh Y, ngươi đi tìm chút quả cho Cửu U cô nương ăn đi. Thư Nhiên trưởng lão nói. Hoa Thanh Y nhìn Phượng Cửu U một cái, gật đầu, rồi rời khỏi phòng trúc. Thấy Hoa Thanh Y đã đi xa, Hề Họa trưởng lão là một bình chướng cách âm, gật đầu với hai vị trưởng lão khác. Hoàng Tuyền trưởng lão bản tính ngay thẳng, liền mở miệng đầu tiên, nói. Cửu U cô nương, ngươi có biết Cửu Vĩ Bạch Hồ không? Phượng Cửu U hơi sững sờ, trong đầu đột nhiên hiện lên một con Cửu Vĩ Bạch Hồ, còn có một tướng mạo yêu nghiệt, khóe miệng câu lên một đường cong, khẽ gật đầu. Hề Họa trưởng lão mỉm cười, nói. Ngươi có biết vì sao Thanh Y thành tiên rồi lại ở phàm trần không? Nàng lắc đầu, Thư Nhiên trưởng lão thản nhiên nói. Vì hắn còn có một nhiệm vụ, đó chính là đánh bại Cửu Vĩ Bạch Hồ. Phượng Cửu U nhíu mày, Cửu Vĩ Bạch Hồ rất mạnh sao? Không biết trong nhân gian có mấy con Cửu Vĩ Bạch Hồ? Hoàng Tuyền thấy Phượng Cửu U nhíu mày, thầm nghĩ vị cô nương này dường như có giao tình không tầm thường với hồ ly kia, tiện đà cười nói. Cô nương hãy yên tâm, người tu đạo tuyệt đối không sát sinh, chỉ cần làm Cửu Vĩ Bạch Hồ trọng thương, sau đó, nếu Cửu Vĩ Bạch Hồ tình nguyện, mấy người chúng ta cũng có thể trị thương cho Cửu Vĩ Bạch Hồ. Phượng Cửu U lại không đáp lời, vẫn còn đang nghĩ. Hề Họa trưởng lão thấy thế, nói, cô nương không phải là muốn bái Thanh Y làm thầy sao? Thanh Y cho ngươi một đề bài khó như vậy, nhất định là muốn nhận ngươi làm học trò rồi. Nhưng nếu chỉ là dạy một dạy hai, chắc chắn Thanh Y cũng đồng ý. Nghe vậy, Phượng Cửu U cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn mấy vị trưởng lão, nghĩ tới mình yếu thế như vậy, nghĩ tới mình bị Tử Vân 5 lần 7 lượt làm khó, thậm chí bị rắn cắn cũng không có sức phản kháng. Cửu Vĩ Bạch Hồ, dù sao thiên hạ khẳng định không chỉ có một con yêu nghiệt Cửu Vĩ Bạch Hồ. Nghĩ đến đây, nhếch môi cười một tiếng, nói, các ngươi muốn ta làm gì? Hằng Tuyền trưởng lão cười gật đầu, nói, người tu đạo chúng ta vốn không vào được Thanh Khâu, nhưng trên người Cửu U cô nương có cổ trùng thì khác. Phượng Cửu U nghe vậy, chớp chớp mắt, biểu tình không hiểu. Sau đó thì sao, Cửu Vĩ Bạch Hồ không phải rất mạnh sao? Phượng Cửu U nói, Hề Họa gật đầu, nói, Cửu Vĩ Bạch Hồ kia 1 tháng sau sẽ chịu lôi kiếp ngàn năm, sau khi ứng kiếp sẽ ở trong trạng thái suy yếu vài phần. Lúc này chúng ta chỉ cần đánh bại mấy vị Thanh Khâu trưởng lão thủ hộ là được, Thanh Y nhất định sẽ giải quyết con Cửu Vĩ Bạch Hồ kia. Trên người Cửu U cô nương có cổ trùng, học tu đạo nhất định là bỏ ít được nhiều, 1 tháng sau nhất định là cũng có năng lực tự bảo vệ rồi. Phượng Cửu U gật đầu, thậm nói, Cửu Vĩ Bạch Hồ này rốt cuộc là có mấy con, chỉ là thấy yêu nghiệt kia cũng không phải là bộ dạng sắc ứng kiếp. Nhưng Phượng Cửu U nào biết, Thanh Khâu chỉ có 1 con Cửu Vĩ Bạch Hồ, đến Bát Vĩ Hồ cũng đều là mấy vị trưởng lão và 1 linh không. Phần lớn hồ ly đều là tam, tứ vĩ, cách trương.